anh nghĩ đến ngay bạc giả, vali hành lý của Đường Thi. Đi thôi, đã sửa sang lại phòng cho hai mẹ con rồi. Hai người định ở đây bao lâu, xem tâm trạng đã. Đường Thi chớp chớp mắt voi khác Lý Tự. Nhân tiên nghỉ đồng, rùa duy duy di choi thêm một chút ở nơi đất khách qué ngoi. Bọn họ lại hoàn toàn không biết gì. Có người đã kịp thời gúi tin tức của Cương Thi cho một người đàn ông ở trong nước. Bạc ta nhìn Đường Thi và khác Lý Tu nhìn nhau cười trên ảnh chụp. Ngón tay nắm chặt lại. Lâm Từ theo bản năng giải thích giúp Đường Thi. Cô Đường và anh khác Lý Tư là bạn tốt. Bọn họ quen biết nhau rất lâu rồi. Quen biết rất lâu rồi. Cách chương.